lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 330. Mũ trùm hái xuống, bị ướt nhẹp đầu tóc giống như uốn cong màu đen con rắn nhỏ dán tại cái trán trên. Ca mượn nhờ nước mưa thanh lý mất trên thân nhiễm phải mạc nhện. Có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói, hắn mới vừa tới đến. Đã nhìn thấy ca từ trong đó một ngôi nhà bên trong lao ra. Liền nổi giận châu đực giống như cúi đầu, nhắm mắt lại, cũng không nhìn phía trước. Thế là Đường Lạc thuận tay đem hắn đè lại. Này hai tòa phòng ở có gì đó quái lạ. Quỷ đẻ thường, ca ác thanh nói rằng. Quay người nhìn rồi phòng ở một mắt. Chúng ta đi mau. Ồ, Đường Lạc nói rằng. Có ý tứ, nghe được Đường Lạc cảm thấy hứng thú. Ca lập tức nói rằng. Hòa thượng, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ a. Trêu chọc phải cái gì không nên trêu chọc. Chúng ta chết như thế nào cũng không biết rõ. Hắn may mắn chạy ra ngoài, cũng không nguyện ý trước mắt hòa thượng lại đi vào. Không phải lo lắng Đường Lạc an nguy, mà là Đường Lạc trêu chọc ra cái gì đồ vật liên lụy hắn. Vừa rồi ca đã tới một lần, hiện tại lại tới. Thật coi trong phòng tồn tại không có tính tình sao? Vạn nhất đuổi theo ra đến làm sao bây giờ? Một bên nói lấy, ca một bên đưa tay bắt lấy Đường Lạc cánh tay ngăn cản hắn qua đi, đồng thời sửng sốt một chút. Tích tích tích, ngay tại lúc này, tiếng kèn xe hơi truyền đến. Xe tới rồi. Ca chú ý không lên cái khác, buông ra Đường Lạc, hướng lấy nhà ga phương hướng chạy tới. Đường Lạc nhìn rồi này hai tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở, không có đi vào, quay người đi theo. Mặc dù nói lấy hai tòa phòng ở là tại con đường đầu cuối, tầm mắt đầu cuối, nhưng bởi vì là uốn cong đường núi quan hệ, phòng ở khoảng cách nhà ga cũng không tính quá xa. Không phải hiện ở thời điểm này, ca đều không nhất định đi đến rồi phòng ở đâu. Chạy rồi một hồi, ca liền nhìn thấy một cỗ xe buýt đứng ở nguyên bản đứng chút. Đối mặt với hắn chạy tới phương hướng, xe buýt có chút năm tháng, nhìn qua có chút cổ xưa, toàn thân là quýt, nửa bên cửa sổ đều bẩn thỉu, quan lại cơ ngồi mặt khác nửa bên rất sạch sẽ. Lái xe đỉnh đầu nghiêng phía trên, dán lấy một cái hình chữ nhật lệnh bài, mặt trong dùng màu đỏ viết Phùng Môn Thôn ba chữ, khác một bên là Đông Trạm, ở giữa là song hướng mũi tên. Mũi tên phía trên là xe buýt đánh số 330. Đều là màu đỏ, có thể thấy rõ ràng. Tích tích tích, nhìn ca ngăn tại trước mặt, cũng không lên xe nhìn lấy. Lái xe lại nhấn cái loa một cái. Ca đưa tay ra hiệu rồi một chút, đi đến bên cạnh xe. Lâm Tử Ngang ba người ngay tại đứng đài trên, không có đi lên. Nhìn thấy ca cùng phía sau hắn trở về Đường Lạc, sách lấy biểu lộ lập tức nơi nới lỏng. Đi cái nào a? Lên xe không lên xe a? Lái xe âm thanh từ xe bên trên truyền đến. Sư phụ, xe này là đến trạm cuối cùng sao? Thục Vân bác gái hỏi nói. Đúng, đến trạm cuối cùng Phùng Môn Thôn. Cuối cùng một tốp rồi. Các ngươi không lên liền chính mình đi thôi. Lái xe nói rằng. Trên, trên, trên. Thục Vân bác gái hô nói, đoạt lên xe trước, đây không phải hiện đại loại kia rộng rãi sáng ngời đại công giao. Chỉ có một cái tới gần xe đầu xe môn dùng để trên cùng dưới. Mặt trong cũng không có vòng treo lan can cùng bên cạnh đối xe tiến lên phương hướng chỗ ngồi. Một bên là một hàng chỗ ngồi, một bên là hai nhóm chỗ ngồi, người bán vé vị trí. Ngay tại xe môn dựa vào sau một điểm địa phương, lái xe tay phải bên, phía trước cửa sổ cũng có một cái chỗ ngồi. Đường Lạc là cái cuối cùng lên xe. Hắn vừa mới lên xe, đã nhìn thấy một đám người đứng tại chật hẹp thông đạo bên trong, cũng không hướng phía trước. Cái kia người bán vé sắc mặt bất thiện mà chừng lấy mấy người. Không có tiền cũng muốn ngồi xe. Đúng vậy, không có tiền, tất cả mọi người không có tiền. Nhiệm vụ lần trước, vì cái gì có thể ở khách sạn, có thể thay quần áo? Đó là bởi vì, Huyền Trang đại sư hóa duyên có đạo, liền xem như người chết thế giới, cũng là muốn tiền. Hiện tại ngồi giao thông công cộng, đương nhiên cũng muốn tiền. Cái này rất xấu hổ. Đường đường thần ma đi lại, vậy mà luân lạc tới rồi liền giao thông công cộng cũng không ngồi nổi cấp độ. Đến cùng là nhân tính xoay cong, vẫn là đạo đức không có. Hoặc là nói, nhưng thật ra là nhân tính không đủ xoay cong, đạo đức không đủ không có. Bị quỷ đả tường, bản thân liền phi thường khó chịu, ca liền muốn nổi giận. Không có tiền làm sao rồi? Này xe buýt, hắn hôm nay là ngồi vào chỗ của mình rồi. Cũng may, lúc này lái xe mở miệng nói rằng, được rồi, được rồi, cuối cùng một tốp, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, lại dưới mưa to, ngồi đi, nói lấy, đóng lại môn, tránh khỏi, tòa bá, sinh ra. Người bán vé hung hăng chừng rồi mấy người một mắt, không nói thêm gì nữa. Tạ ơn a, thục phần bác gái không thèm để ý chút nào, vui mừng hớn hở mà nói ra, ngồi vững vàng, đường núi nhiều nữa đâu. Lái xe nói rằng, không có tắt lửa giao thông công cộng chậm rãi tiến lên. Nhưng lấy nhìn thấy bẩn thỉu cửa sau bên ngoài, toát ra cuồn cuộn khói đen, quả thực liền cùng máy kéo giống như. Xe buýt trên, trừ rồi đường lạc 5 người, lái xe người bán vé bên ngoài, còn có 5 người, một cái là tóc trắng xoa lão sữa sao phát mặc dù trắng, nhưng không có cái gì nếp nhăn, ngồi bên cạnh một cái tiểu hòa tử, hai người đều rất yên tĩnh, mặt khác 3 cái, thì là ăn mặc loại kia trường sam, giống như là cổ trang, còn giữ dài tóc, cúi đầu. Cũng không ngẩng đầu, cho người ta cảm giác cổ quái. Ân, đường lạc nhưng lấy cùng 3 người này tụ cùng một chỗ. Tổ một cái cổ trang đội nhỏ, 5 người này ngồi gần phía trước. Đường lạc bọn hắn tự nhiên mà vậy mà ngồi dựa vào sau. Thục phân bác gái cùng Mễ Khả ngồi cùng một chỗ. Phía sau bọn họ là miệng pháo thành phần chiếm đa số giả sữa chuyên gia giám định Lâm Tử Ngang. Lâm Tử Ngang mặt sau là đường lạc, ca ngồi tại hàng cuối cùng, ở giữa, hơi cao hơn những vị trí khác, nhưng để xem xét đến trong xe toàn bộ tình huống. Lên xe nhìn thấy 3 cái kia cổ trang người, trong lòng của hắn thì có không hiểu bất an, bị quỷ đả tường sau. Hắn tâm, từ đầu đến cuối không có buông ra, chính như lái xe nói tới, đường núi nhiều. Bên ngoài lại rơi xuống mưa to, tốc độ xe thủy chung không vui, sắc trời ngược lại là cấp tốc ám trầm xuống tới, cơ hồ tiến vào đêm tối. Sư phó, đại khái còn bao lâu đến trạm cuối cùng a? Thục phân bác gái hỏi một câu. Rất xa, tiếng đồng hồ a, lái xe nói rằng, trong xe lại yên tĩnh rồi xuống tới, không đầy một lát. Nhưng lấy nghe được rất nhỏ tiếng lẩm bẩm là từ 3 cái kia cúi đầu cổ trang nam bên kia truyền tới. Mấy người này đã ngủ rồi, khó trách cúi thấp đầu. Tê, đường lạc trước mặt Lý Công Nam, đột nhiên ngã hít lấy một hơi, hướng về phía trước nhìn quanh lại nhìn hướng phía sau. Chần chờ 2 giây, hắn hạ giọng đối đường lạc nói rằng, hòa thượng. Người có nghe hay không qua thiên kinh 330 giao thông công cộng sự kiện? Cái gì? Đường lạc lung lay đầu. Sau lưng ca nhìn lấy Lâm Tử Ngang. Hiển nhiên là nghe được rồi hắn nói. Trước mặt Mích cùng thục phân bác gái cũng chuyển qua rồi đầu. Thiên kinh 330 giao thông công cộng sự kiện. Chính là, Lâm Tử Ngang đè ép âm thanh. Đơn giản miêu tả một chút toàn bộ sự kiện, đơn giản tới nói, chính là hiện thực sự kiện bên trong cùng một chỗ án chưa giải quyết. So với mở ngực tay rách, này sự kiện càng giống là một loại nào đó linh dị sự kiện. Năm 1995, Tại Thiên Kinh, trạm xe buýt phát sinh rồi một cái lớn vô cùng linh dị sự kiện. 330 đường xe buýt thần bí mà biến mất. Ngày thứ hai tại xe taxi trên phát hiện rồi một hệ liệt làm người ta giật mình hiện tượng kỳ quái. Đơn giản tới nói, chính là một cỗ xe buýt mất tích. Cuối cùng tại hơn 100 cây số bên ngoài đập chứa nước phụ cận bị phát hiện. Cũng tại xe buýt nội phát hiện 3 bộ đã nghiêm trọng hư thối thi thể. Sự tình có rất nhiều nghi chút, tạo thành linh dị sự kiện yếu tố. 1. Bị phát hiện xe buýt không có khả năng đang chạy rồi một ngày dưới tình huống còn có thể mở ra hơn 100 cây số, mà lại xe bình xăng mặt trong căn bản không phải xăng, mà là máu tươi. 2. Phát hiện thi thể tại không đến 2 ngày thời gian bên trong đã nghiêm trọng hư thối. Chính là tại mùa hè cũng là không thể nào phát sinh. Thế nhưng là trải qua kiểm tra thi thể chứng thực cũng không phải là cố ý. 3. Kiểm tra cùng ngày từng cái thông hướng mật vân giao lộ máy giám thị. Cái gì cũng không có phát hiện. 4. Tại xe buýt trước khi mất tích, có hành khách đến báo án. Nói nhìn thấy xe buýt trên có quỷ. Cái gọi là quỷ chính là 3 cái ăn mặc cổ trang dài tóc người. Lúc đó nói là phụ cận quay phim quần chúng diễn viên uống say ngồi xe về nhà, nhưng một cái trong đó lão thái thái phát hiện những người này không có chân, liền kéo xuống bên cạnh tiểu hòa tử xuống xe. Nghe nói cuối cùng cũng có vụ án chân tướng, nhưng thật ra là cái nghe nhầm đồn bậy bình thường vụ án. Đương nhiên, cụ thể đến cùng tình huống đến cùng là thế nào chuyện, Lâm Tử Ngang cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là vừa lúc nghe qua cái này linh dị cố sự. Càng xem thùng xe tình huống, càng giống như là hắn nghe qua cái kia phiên bản. Lại thêm lên mưa to, cong cong khúc khúc, rõ ràng đi hướng cái nào đó vùng núi thôn con đường. Trong lòng sờn cả tóc gáy, liền đem sự tình nói ra. Đáng chết, ca mắng nhỏ một câu, sinh tồn nhiệm vụ dấu hiệu đã hết sức rõ ràng rồi. Loại nhiệm vụ này, không cần tốn hao quá nhiều trí nhớ đi suy nghĩ, đi phân tích, nhưng cũng là tương đương nhiệm vụ nguy hiểm, giấy giụa cầu sinh, để người không thở nổi, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Xuống xe, dứt khoát thả xuống nhiệm vụ, dù sao ta mới thất bại rồi một lần. Còn có cơ hội, ta ở trong lòng thầm nói, nhưng nhìn hướng ngoài cửa sổ lui về phía sau rừng cây. Hắn lại không dám cược, không tới trạm cuối cùng, hắn ngay tại ven đường phòng ở tao ngộ một lần quỷ đả tường. Cuối cùng có kinh không hiểm mà xông rồi ra đến, nếu như xuống xe, liền ở chỗ này ít ai lui tới đường núi, không đi trạm cuối cùng. Trời biết nói có thể hay không gặp được cái khác nguy hiểm. Không phải nói lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, liền có thể lấy tìm nơi hẻo lánh, an toàn mà cầu thả đi qua. Thế giới nhiệm vụ, tồn tại nhiệm vụ bên ngoài nguy cơ, có đôi khi còn sẽ so nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm. Không được, không được, ca trong mắt hiện lên mờ ám tia sáng. Vạn nhất không có cược đúng. Ta một cá nhân xuống xe, quá nguy hiểm, vẫn là muốn cùng những người này ở chung một chỗ. Hòa thượng kia thoạt nhìn không yếu, những người khác cũng có thể coi như pháo hôi, đồng dạng đều sẽ gặp được nguy hiểm. Tự nhiên là có đồng bạn tình huống so sánh phù hợp. Mà lại, nhiệm vụ chí ít có cái mục tiêu rõ rệt. Nếu không, chúng ta xuống xe, nghe xong Lâm Tử Ngang nói. Mễ Khả thấp giọng nói rằng, không làm nhiệm vụ, sẽ chết à? Lâm Tử Ngang hỏi nói, có thể sẽ chết, Đường Lạc nói rằng, nhưng lần đầu tiên là sẽ không. Hắn giới thiệu sơ lược một chút thần ma trò chơi trừng phạt cơ chế. Ngay tại lúc này, xe buýt chấn động mạnh một cái, cơ hồ khiến đám người cái mông rời đi chỗ ngồi, tiếp xuống đến sẽ khá lắc. Chừng 10 phút đồng hồ a, đoạn này đường cũng không biết rõ làm sao khiến cho tu mấy năm đều không sửa được. Lái xe nói rằng, tiếp xuống đến vài phút, xe lung la lung lay, điên điên đảo ngã, để Lâm Tử Ngang Mễ Khả sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, đều nhanh muốn nôn rồi. Thục Phân bác gái ngược lại là vẻ mặt như thường. Dùng nàng mình tới nói, trước kia làm máy kéo qua đường núi, kia mới gọi lắc, không đúng. Ca sắc mặt trở nên rất là khó coi, nhưng cùng lắc lư xe không quan hệ. Hắn này chút tố chất thân thể vẫn phải có, cứ việc không có hoàn thành 6 lần nhiệm vụ, thu hoạch được toàn phương diện tăng lên, nhưng đều trở thành thần ma đi lại, là cá nhân đều biết rõ cần lấy liều mạng đúc luyện chính mình. Ba người kia còn đang ngủ, ca chừng lấy trước mắt ba cái cổ trang hành khách, như thế lay động, còn có trên dưới chập trùng dưới tình huống. Ba người này, thân thể đều lệch đến lệch đi, lại còn cúi đầu, nằm ngáy o, yếu ớt tiếng lẩm bẩm xen lẫn tại thùng xe lay động âm thanh bên trong. Truyền vào ca lỗ tai, ba người này có vấn đề. Ca nhịn không được lên tiếng hô nói, đám người mãnh liệt mà nghiêng về phía trước một chút. Xe tại ca hô to sau, một cái phanh lại, ngừng lại rồi, người bán vé quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.